Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, nói thật ra cũng không ai tin ngươi. Chương 510, nói thật ra cũng không ai tin ngươi. Tường Vi Vương còn tại cuồng tiếu, mà xuống một khắc, Khô Lâu cũng tiếp tục lên Thanh Hồng công việc, bắt đầu dùng tinh thần lực điên cuồng oanh kích phong cấm giới. Bất quá Phương Bình hấp thụ trở lên hai người giáo huấn. Một bên oanh kích, một bên tinh thần lực bốn phía bắn phá. Lão tử cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tinh thần lực. Nổ đi, dù sao đã sớm nổ nhanh không có chi giác. Cảm giác đau đều nhanh biến mất, dù sao cũng so bị người âm chết mạnh. Hắn chẳng những oanh kích Tường Vi Vương bên kia, còn có Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc bên kia. Ngay cả mấy vị ngã xuống đất bát phẩm Khô Lâu, hắn đều chưa thả qua. Bốn phía oanh kích, Phương Bình tinh thần lực không ngừng bị xoắn nát. Có thể Phương Bình cũng không quan tâm, tiếp tục oanh, ngay cả Trấn Tinh Thành người đều chưa thả qua. Đương nhiên, oanh kích lực đạo hơi nhỏ điểm. Trời mới biết những người này có thể hay không đột nhiên bạo khởi, lập tức làm thịt hắn. Coi như thật lầm giết những người đó, Phương Bình có thể sẽ tự trách, nhưng là tuyệt sẽ không hối hận. Không có hắn, những người này cũng là chết. Có hắn tại, những người này chưa chắc sẽ chết, nhưng là tối thiểu muốn nhất định cam đoan đối phương không có bất kỳ cái gì đánh trả chi lực. Tự tiện xông vào thiên đình trọng địa, đều đáng chết, ngoặc kép, quấy rầy thiên đế ngủ say. Tội không thể tha, ngoặc kép, ngày xưa yêu hoàng cũng không dám tự tiện xông vào nơi đây. Các người tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tường Vi Vương ảm đạm ánh mắt, lộ ra một vòng rung động đến cực hạn kinh sợ yêu hoàng thiên đế thiên đình. Kinh thiên nội tình, liên quan đến yêu hoàng thời đại nội tình, liên quan đến giới vực chi địa, liên quan đến thần chìm trong không, liên quan đến rất rất nhiều biến mất trong lịch sử kinh thiên nội tình. Đáng tiếc hắn không có cơ hội đến hỏi, đi tìm hiểu, mang theo vô hạn tiếc nuối. Sau một khắc, Tường Vi Vương ánh mắt triệt để ảm đạm, trên thân sinh mệnh khí tức vẫn như cũ lưu chuyển, tinh thần lại là triệt để tịch diệt. Nếu như giờ phút này không ai động thi thể của hắn, có lẽ trăm ngàn năm về sau, Tường Vi Vương cũng có thể khởi tử hoàn sinh, sống lại một đời. Một bên, Thiết Mộc xương cốt nhẹ nhàng giật giật, giống như cũng nghe đến tin tức này. Giờ phút này, hắn còn chưa có chết. Nhưng mà, không bao lâu, Thiết Mộc cũng lâm vào tĩnh mịch. Có lẽ, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Yêu hoàng thời đại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là ngay cả cấm khu đều không có mấy người biết đến tuyệt mật. Mà biết những người kia, cũng không phải bọn hắn có thể gặp đến. Thậm chí, biết nội tình nhị vương, còn sống hay không, đều là cái nghi vấn. Để lộ khăn che mặt bí ẩn cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng mà, hắn lại không cơ hội biết. Tiếc nuối, kia là tuyệt đối không ít. Dương Đạo Hoành thì là từ đầu tới đuôi đều không động tới, có lẽ đã triệt để tử vong. Phương Bình không có quản bọn họ chết hay không, tiếp tục oanh kích, nếu là một lần nữa khởi tử hoàn sinh, hắn thua không nổi. Oanh đến cuối cùng, Phương Bình tinh thần triệt để hoảng hốt. Lần này hạ địa quật, tinh thần lực của hắn đến cùng nổ nát bao nhiêu lần? 30 thứ, 50 thứ, vẫn là càng nhiều. Mặc kệ nó, không chết được là được. Ngay tại loại này trong hoảng hốt, Phương Bình một đao bổ ra bên tai, nơi xa xôi phảng phất truyền đến một trận tiếng hô hoán. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, mau dừng lại, ngoặc kép, Phương Bình, tỉnh, mau dừng lại, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình, chiến lợi phẩm từ bỏ sao? Thần binh, sinh mệnh tinh hoa đều bị ngươi làm hư. Ngoặc kép, Phương Bình, cha mẹ ngươi cùng muội muội đều đang đợi ngươi đi đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình đục ngầu ánh mắt, khôi phục một chút thanh minh. Trước mắt hiện ra Vương Kim Dương khuôn mặt. Lão Vương đều đã chết sao? Ngoặc kép, chết rồi, đều đã chết. Ngoặc kép, a đồ vật, cất kỹ lập tức giấu đi. Cẩn thận yêu thực yêu thú đến chả có bốn cái thất phẩm không biết sinh tử. Nhớ kỹ tìm tới thi thể xác định tử vong. Phương Bình đứt quãng nói một trận. Đón lấy, mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào hôn mê. Vương Kim Dương đỡ hắn, có chút giở khóc giở cười. Gia hỏa này, đến lúc này, thế mà còn muốn lấy những thứ này. Lại nhìn chung quanh một chút những hài cốt này, thi thể, kim cốt, Vương Kim Dương chỉ cảm thấy mình còn tại trong mộng. Mẹ nó, hắn chữa thương tốt, từ trong đá vụn chui ra ngoài, liền thấy Phương Bình đang không ngừng oanh kích phong cấm giới. Mà dưới mặt đất, khắp nơi đều là kim sắc xương cốt. Vương Kim Dương là thật ngây ra như phỗng. Đến cùng làm sao sự tình? Những người này giống như cũng không phải là chết lúc trước lần kia đại bạo phát bên trong. Hậu kỳ còn có không ít chiến đấu vết tích tồn tại. Đến cùng chết như thế nào? Lúc trước hắn chữa thương, mê man, thật đúng là không có gì ý thức. Duy nhất biết đến chính là Phương Bình không chết, gia hỏa này chẳng những không chết, còn giống như thành sau cùng người thắng lớn. Tại một đám 7-8 cửu phẩm cường giả liều chết chém giết dưới, cuối cùng lại là Phương Bình thắng. Vương Kim Dương đến bây giờ đều có chút không cách nào tin. Hắc ám, kéo dài thật lâu. Phương Bình không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, hôn mê bao lâu, đợi đến tỉnh lại lần nữa. Bầu trời vẫn như cũ sáng tỏ. Không biết là một ngày mới đến, vẫn là chính mình mê man không bao lâu. Tỉnh, ngoặc kép, bên cạnh, Vương Kim Dương thanh âm khàn khàn vang lên. Phương Bình mở mắt lúc này, Phương Bình mới phát giác được đau đến không muốn sống. Trên thân không một không đau. Gào thét nói, Tường Vi thành chủ có sinh mệnh tinh hoa làm sao không cho ta phục dụng. Ngoặc kép, quá thống khổ, đầu muốn bạo tạc, thân thể muốn bạo tạc. Tóm lại, đau Phương Bình nghĩ lăn lộn đầy đất. Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói, không phá nổi nhục thể của hắn, không lấy ra sinh mệnh tinh hoa. Lời này, tràn đầy lòng chua xót. Hắn thật không phá nổi. Tất cả cửu phẩm bên trong, chỉ có Tường Vi Vương nhục thân giữ vững hoàn chỉnh, mà lại một mực ở vào năng lượng dư giả kỳ trạng thái, kỳ thật không có trượt. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ tinh thần lực bị ma diệt. Vương Kim Dương tại chữa thương về sau tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong, có thể hắn cho dù là ngũ phẩm đỉnh phong đi nhặt được đem thần binh, chặt nửa ngày đều không có chặt ra Tường Vi Vương nhục thân đều chặt không ra, còn thế nào lấy sinh mệnh tinh hoa. Lời này vừa ra, Phương Bình sửng sốt một chút, cố nén thống khổ nói, không phá nổi nhục thân. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương vô lực nói, ta lại không thiên địa lực lượng, lấy khí huyết chi lực phá vỡ cửu phẩm nhục thân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lại nói nơi này tiêu hao một điểm khí huyết liền ít đi một chút, ta cũng không dám toàn bộ hao tổn. Không phá nổi, ta liền không có thử. Còn tốt, ngươi cuối cùng tỉnh. Phương Bình lúc này cũng là nhớ tới lần này tiến địa quật mục đích, lập tức nói, Trương lão sư bọn hắn. Vương Kim Dương khẽ thở dài, tìm được, bất quá đều hôn mê. 6 người, chết 4 cái. Liền lão sư ta cùng một vị khác lục phẩm võ giả còn sống. Không quá quen thuộc, có thể tinh thần lực thụ trọng thương chỉ sợ khó khôi phục. Nói, Vương Kim Dương khẽ cắn môi, thấp giọng nói, Phương Bình ta biết, lúc trước Lý lão sư đã từng bị cửu phẩm tinh thần lực đánh cho bị thương. Một mực không cách nào khôi phục, về sau vẫn là ngươi giúp đỡ khôi phục. Nếu như Vương Kim Dương đều không có ý tứ nói nữa. Nếu như thương thế thật cùng Lý Trường Sinh, kia tiêu hao sinh mệnh tinh hoa cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể. Lý lão đầu lúc trước là chân chính phá rồi lại lập. Tinh thần lực của hắn khôi phục là bởi vì sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân, hay là bởi vì khác, vậy cũng là không xác định. Để Trương Thanh Nam cũng tới như thế một lần, vậy khẳng định là không đáng tin cậy. Tử vong xác suất càng lớn, Trương Thanh Nam cũng không có nửa kim thân. Cho nên, có lẽ hao phí đại lượng sinh mệnh tinh hoa chưa hẳn hữu dụng, mà sinh mệnh tinh hoa bây giờ còn đang cửu phẩm cường giả thể nội. Đến cùng còn có bao nhiêu lưu lại, cũng là chuyện không chắc chắn. Những này, đều là Phương Bình, Vương Kim Dương không nghĩ tới chiếm lấy. Hắn cũng không phải loại người này. Thật muốn nghĩ, có lẽ Phương Bình trong lúc hôn mê, hắn mới là lớn nhất nhân sinh bên thắng. Phương Bình vỗ vỗ vỡ vụn sọ não, hữu khí vô lực nói, cái này lại nói, ta sắp phải chết, Trương lão sư đã chỉ là tinh thần lực bị thương, vậy liền trước hết khoan để ý tới, nghĩ biện pháp đem ta làm thành sống lại nói. Dứt lời, Phương Bình giãy giụa lấy đứng lên, bốn phía đảo mắt một vòng, nhíu lại vỡ vụn lông mày nói, làm sao còn ở lại chỗ này? Ngoặc kép, đừng nói nữa, tuyệt đối đừng rời đi nơi này. Nơi này bởi vì phát sinh đại chiến, cửu phẩm đông đảo, tăng thêm trước đó nhiều lần bạo phát phong cấm giới phản kích. Cho nên yêu thú yêu thực trong lúc nhất thời không dám tới. Địa phương khác đều là yêu thú yêu thực, ta ra ngoài nhìn một chút, số lượng rất nhiều, Vương Kim Dương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chuẩn bị dẫn người rời đi, kết quả còn đi không bao xa, liền bị hù tới, nơi này, quá nguy hiểm, Phương Bình không có lại nói, nhìn chung quanh một lần, thấy được cách đó không xa, chất đống một đống kim sắc khung xương, hỏi, còn có người còn sống sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương lắc đầu nói, không biết, những người này chết hay không? Ta tinh thần lực không thể ngoại phóng, không cách nào cảm giác được. Coi như không chết, ta cũng không làm gì được bọn hắn. Không có tinh thần lực áp chế, ta giết không được những người này, dù là hoạt tử nhân. Lời này, lần nữa để tâm hắn chua. Không phá nổi cửu phẩm thân thể coi như xong, bát phẩm xương cốt, hắn đều không chém nổi. Thật muốn toàn lực bộc phát, hắn chưa hẳn không chém nổi, có thể phá hủy một bộ xương cốt, hắn đại khái liền khí huyết hao tổn rỗng. Dứt lời, Vương Kim Dương sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi ngay cả trấn tinh thành người cùng một chỗ đều cho xử lý rồi. Ngoặc kép, Phương Bình vô tội nói, cũng đừng oan uổng ta, ta là cái loại người này sao? Chính bọn hắn đánh, không liên quan gì tới ta. Về sau ta xem bọn hắn giống như đều đã chết, phong cấm giới bộc phát, cũng không phải ta có thể khống chế phương hướng, đều là toàn bao trùm tính. Nếu là có người còn lại một hơi, bị ta giết lầm vậy cũng không có cách, cái này ta cũng không có biện pháp khống chế. Khi đó, bọn hắn bất tử, chết chính là ta, Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, ta biết. Có thể việc này một khi truyền ra ngoài trấn tinh thành chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu nói, vậy cũng không có cách, loại sự tình này ta có thể làm sao? Ngoặc kép, nói, Phương Bình quơ đầu nói, mặc kệ, ta thử trước một chút nhìn, có hay không người sống. Nói xong, Phương Bình đi ra phía trước, bắt đầu khởi động không gian chữ vật. Một chút kim sắc khung xương, bao quát tường vi vương thi thể, đều bị thu vào không gian chữ vật. Có thể dưới mặt đất còn sót lại lấy mấy cỗ khung xương. Thật không có chết cái này cũng chưa chết bọn gia hỏa này sinh mệnh lực mạnh đến đáng sợ a. Ngoặc kép, Phương Bình rung động, bát cửu phẩm cường giả. Cái này sinh tồn lực cũng quá cường đại đi. Giờ phút này, dưới mặt đất còn có hai cỗ kim sắc xương cốt tồn tại. Không có Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành là thật đã chết rồi. Phương Bình Kỳ thật vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Hắn không biết Dương Đạo Hoành là bị chính mình giết chết, vẫn là đã sớm tại Tường Vi Vương xuất thủ trong lúc đó chết đi, lại hoặc là tại Thanh Hồng xuất thủ thời điểm chết rồi. Cũng mặc kệ lúc nào, Dương Đạo Hoành hoàn toàn chính xác chết rồi. Ngay cả hài cốt đều bị Phương Bình thu nhập không gian chữ vật. Còn sống hai người là Trấn Tinh Thành hai vị khác bát phẩm. Hai người này trước đó bị vị kia bát phẩm tự bạo nổ bay ra ngoài, về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Phương Bình hậu kỳ công kích phong cấm giới thời điểm, mặc dù cũng ra tay với bọn họ khụ khụ, bất quá công kích lực độ không phải quá lớn. Hai người này thế mà không chết, Lý Mặc cùng vị này còn sống. Khó có thể tin, Phương Bình nói, lại có chút đau đầu nói. Có thể bộ dạng này, chết sống cũng khó khăn phân rõ. Nhét vào đây là mang đến. Cái này mang theo đi, không tiện bàn giao a. Ngoặc kép, cửu phẩm Dương Đạo Hoành chết. Mấy vị thất phẩm, toàn quân bị diệt. Còn lại hai bát phẩm, cũng là bị đánh thành quỷ này bộ dáng. Có thể khôi phục hay không cũng khó nói. Cái này mang đến, không sống nổi, không tiện bàn giao, còn sống, cũng không tốt lắm bàn giao. Phương Bình đau đầu, Vương Kim Dương cũng khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, làm sao bây giờ, ngoặc kép, không biết. Phương Bình thở dài nói, giết người diệt khẩu sao? Hai bát phẩm a, cũng coi là nhân loại cấp cao chiến lực. Bất quá chúng ta làm gì muốn giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói. Dương Đại Tông Sư cũng không phải ta giết chết. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói. Ngươi nghĩ như vậy, bọn hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Phương Bình sờ lên cằm cảm tạ có chút cấn tay xương tay. Từ bỏ sờ cằm, mở miệng nói. Ta vuốt một vuốt tình huống cái này hay ra hỏa. Là tại ta xuất hiện về sau không bao lâu, bị người nổ ra đi. Khi đó, Dương Đại Tông Sư còn tại cùng Thiết Mộc đơn đấu. Ấn lý thuyết, không nên nghĩ đến là ta. Bất quá, Phương Bình có chút ngượng ngùng nói. Bất quá ta nói một câu nói, mấy tên này có lẽ coi ta là giới vực chi địa người sống. Ngươi nói, bọn hắn biết tình huống, có thể hay không đánh chết ta? Ngoặc kép, Vương Kim Dương đầu đau muốn nứt. Ngươi cái tên này, thật sự là đủ. Lười nói hắn cái gì? Vương Kim Dương trầm giọng nói. Vậy cũng không có gì. Vì bảo mệnh, tùy tiện nói vài câu thế nào? Ngươi về sau công kích phong cấm giới, oanh kích những cái kia cửu phẩm, bọn hắn nhìn thấy không? Ngoặc kép, không có. Vậy là tốt rồi. Vương Kim Dương nhẹ nhàng thở ra, bật hơi nói, vậy liền vấn đề không lớn. Dương Đại Tông Sư cùng Thiết Mộc lẫn nhau giao đấu, song phương đồng thời chiến tử. Phương Bình ho khan nói, so cái này phức tạp, là hai người đánh gần chết. Tường Vi Thành chủ giả chết phục sinh, đánh chết hai người bọn họ. Sau đó, Tường Vi Thành một người thống lĩnh xuất hiện, xử lý Tường Vi Thành chủ. Lại sau đó, ta xử lý cái kia thống lĩnh, cái này mới là chân thực tình huống. Vương Kim Dương trợn mắt hốc mồm, thật phức tạp, cái này một vòng vây một vòng, cuối cùng thế mà bị Phương Bình nhặt được tiện nghi. Đã như vậy, Vương Kim Dương lập tức nói, đó chính là nói, Dương Đại Tông Sư chết tại Tường Vi trong tay thành chủ. Cái này cũng là sự thật. Ngươi không có trực tiếp oanh kích Dương Đại Tông Sư a? Ngoặc kép, không có, hắn di thể vẫn còn, chỉ cần mang đến, hắn làm sao vẫn lạc, tất cả mọi người có thể thấy được, không liên hệ gì tới ngươi, vậy chúng ta không cần lo lắng. Phương Bình thở dài nói, ta liền sợ những cái kia tuyệt đỉnh nổi điên, người ta có thể chưa chắc sẽ để ý những này. Không chừng muốn chúng ta đền mạng đâu. Lão Vương, việc này có chút treo. Ngươi nói, muốn hay không? Khụ khụ. Ngươi minh bạch. Vương Kim Dương trầm giọng nói, mặc dù có chút phong hiểm, thế nhưng là Phương Bình đánh giết hai vị bát phẩm nhân loại cường giả, Trấn Tinh Thành lão tổ dù sao vì nhân loại trấn áp mấy trăm năm Ngự Hải Sơn. Việc này tốt nhất đừng làm. Trước đó, lão Vương lo lắng Trấn Tinh Thành thái độ, nhưng bây giờ, biết tình huống thật, lão Vương lại cải biến thái độ, tiếp tục nói, tuyệt đỉnh cường giả nếu như ngay cả điểm ấy xanh đỏ đen trắng đều không phân, khăng khăng muốn tìm chúng ta phiền phức, kia liền chết. Vương Kim Dương có chút ngưng lông mày nói, ta biết, nhưng bây giờ chúng ta không đánh cược nổi. Phương Bình, chúng ta tới cái này, mặc dù liền chúng ta bốn người biết, huống chi lão sư ta cũng tại, chẳng lẽ ngay cả ta lão sư. Lời này vừa ra, Phương Bình trong nháy mắt nhớ tới. Đúng vậy, Trương Thanh Nam cùng một vị khác lục phẩm võ giả còn sống. Trừ phi, cũng giết hai người này diệt khẩu. Bằng không, bọn hắn đến giới vực chi địa tin tức, không gạt được, đã không gạt được. Phương Bình bỗng nhiên mắng, vốn là cùng lão tử không quan hệ, tốt xấu còn cứu được bọn họ hai vị bát phẩm, tuyệt đỉnh thật muốn tìm phiền toái. Trừ phi tại thế giới loài người trực tiếp giết ta, bằng không, lão tử liền trốn vào địa quật, ẩn giấu đi khí tức, sớm muộn cùng bọn hắn làm đến ngọn nguồn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói, không cần thiết nghĩ bi quan như thế, kỳ thật ngươi coi như nói ngươi giết cửu phẩm, người khác cũng không tin. Phương Bình buồn bực nói, có thể ta đích xác chuẩn bị nói. Ta giết mấy cái cửu phẩm, cấm khu ba cái, tường vi thành một cái, lần này xử lý bốn cái cửu phẩm, bảy tám phẩm một nắm lớn, chẳng lẽ ngươi để cho ta giấu giếm tin tức? Ngoặc kép, Vương Kim Dương tùy ý nói, không, ngươi tùy tiện nói, mấu chốt nhìn mọi người tin hay không, ngươi nếu là đem hài cốt mang đến, ngoại trừ cái kia bị ngươi xử lý thất phẩm. Những người khác chết như thế nào cũng không phải không tra được. Nói rất hay, có đạo lý. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, hắn thật suy nghĩ nhiều. Cửu phẩm bọn hắn những người này, tại cửu phẩm xem ra, đừng đấy cho bọn hắn chặt đều không thể phá phòng. Dù là Phương Bình có thiên địa lực lượng, có thể sống lấy cửu phẩm, hắn không chém nổi. Hắn chém người ta cửu phẩm, có lẽ cuối cùng mình bị đánh chết. Cái này trâu thổi ra đi, không ai tin, có thể đây là sự thực a. Tường Vi Thành chủ là chết ở trong tay hắn, tối thiểu khi đó hắn còn sống. Thiết Mộc cũng thế, còn có một hơi tài. Cái này hai cửu phẩm, thật chính là hắn giết. Có thể nói ra ngoài, có quỷ ưới tin hắn. Lão Vương, ta thật giết hai cửu phẩm. Ngoặc kép, ta tin a. Vương Kim Dương nói, vừa bất đắc dĩ nói, ngươi nói với ta vô dụng a, người khác tin mới được. Mẹ nó, nói thật không ai tin. Gặp quỷ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhớ nhung thổ huyết. Bất quá, sau một khắc, Phương Bình không cần thiết, cấp tốc hướng cách đó không xa chạy tới. Nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, mừng rỡ như điên nói, Tường Vi Thành chủ thần binh. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng theo tới, mở miệng nói, tổng cộng tìm được bốn thanh thần binh, liền bốn thanh. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nhìn sang, trên mặt đất như là sắt vụn, còn ném lấy ba thanh thần binh trên mặt đất. Lão Vương căn vốn không có tâm tư thu thập, nếu không phải Phương Bình hôn mê trước đó, nhất định phải hắn thu thập, hắn đều chẳng muốn đi tìm. Liền bốn thanh, Vương Kim Dương lắc đầu nói, có ít người chết rồi, thần binh nếu như không tại bên ngoài cơ thể, mà là tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong, vậy liền không có, không có cách nào, thần binh giấu tại Tam Tiêu Chi Môn, một khi người đã chết, thần binh không có đặt ở bên ngoài, Như vậy tùy lấy tam tiêu chi môn biến mất. Cái đồ chơi này mơ hồ vô cùng, mà lại lần này cửu phẩm cường giả bên trong Thiết Mộc cùng Vũ Minh thần binh đều tự bảo. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến Dương Đạo Hoành thần binh. Quả nhiên, dưới mặt đất còn có một thanh thuộc về Dương Đạo Hoành cửu phẩm thần binh. Nói hắn như vậy liền thu được ba thanh thần binh. Một thanh cửu phẩm trường kiếm, một thanh bát phẩm đại đao, một thanh thất phẩm búa. Đến nỗi Lý Mặc hai người thần binh, giống như bị chính bọn hắn thu lại. Bằng không chính là ném đi. Thu lại, vậy liền tại tam tiêu chi môn bên trong. Không tìm được, Phương Bình giờ phút này lại là thất lạc, lại là kinh hỉ. Thất lạc chính là, cái khác thần binh nếu không tự bảo, nếu không theo người đã chết liền biến mất. Mừng rỡ là, Tường Vi thành chủ cửu phẩm thần binh, không có thu nhập tam tiêu chi môn bên trong. Cái này cũng cùng tinh thần lực của hắn tịch diệt, không cách nào thu đi có quan hệ. Bằng không, ném đi thanh này cửu phẩm thần binh, hắn mới thật phải hối hận chết. Đến nỗi Dương Đạo Hoành cái kia thanh thần binh, giống như thương không phải thương, cùng kích có điểm giống, hẳn là độc môn binh khí. Thật muốn không giết người diệt khẩu, cái đồ chơi này cũng phải trả lại cho Trấn Tinh Thành. Hắn là không lấy được. Liền ba thanh thần binh thật là đáng tiếc. Ngoạc kép, Phương Bình tiếc nuối tràn đầy. Còn tưởng rằng lần này tối thiểu có thể vớt cái 7-8 đem đâu. Đón lấy, Phương Bình tiếp tục tìm kiếm khác thu hoạch. Đại lượng năng nguyên thạch đều là cao phẩm. Những người này tiến vào giới vực chi địa đều mang theo rất nhiều năng nguyên thạch, dùng cho bổ sung tiêu hao. Cửu phẩm cường giả dùng năng nguyên thạch, chất lượng là thật cao. Phương Bình hoài nghi đều đạt tới 95% trở lên độ tinh khiết. Thời điểm chiến đấu, những vật này vẩy xuống đầy đất, lão Vương chỉ là tiện tay nhặt được một chút đến, hắn không chút đi tìm. Kỳ thật thành nội còn vẩy xuống rất nhiều, mà trước mặt tối thiểu cũng có mấy chục cân. Những đồ chơi này thế nhưng là đáng tiền hàng. Hai cỗ bát phẩm xương cốt, bát phẩm kim thân, thế nhưng là có thể làm thần Phật đến bái tế. Một bộ cửu phẩm xương cốt, Phương Bình không có tính Dương Đạo Hoành, nói là Thiết Mộc, cũng không có tính Tường Vi Vương. Tường Vi Vương nhục thân hoàn chỉnh, dạng này cửu phẩm cường giả thi thể, tác dụng không thể đo lường. Nhân loại diệt sát địa quật cửu phẩm rất ít, hoặc là nói gần như không có khả năng đạt được hoàn chỉnh thi thể. Không chỉ như vậy, Tường Vi Vương thể nội còn có đại lượng sinh mệnh tinh hoa phong tồn. Đến cùng nhiều ít, trước mắt không có phá vỡ cũng không rõ ràng. Không biết số lượng sinh mệnh tinh hoa, ba thanh thần binh, mấy chục cân cửu phẩm năng nguyên thạch, một bộ cửu phẩm hài cốt, một bộ cửu phẩm hoàn chỉnh thi thể, hai cỗ bát phẩm hài cốt. Phương Bình tính toán một cái, lại nói, không đúng, tối thiểu thi thể cũng hữu dụng. Ngươi nói, cường giả có thể mở ra người chết tam tiêu chi môn sao? Nếu là có thể mở ra, vậy khẳng định còn có thần binh. Không biết, Vương Kim Dương lắc đầu, nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Ngươi muốn nhiều như vậy thần binh làm gì? 7-8 cửu phẩm thần binh đều đầy đủ hết. Nói nhảm, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Ai còn ngại nhiều? Ngoạc kép, nói xong, Phương Bình đem Tường Vi Vương thi thể phóng ra. Nhìn xem giống như chỉ là ngủ say Tường Vi Vương. Phương Bình nhịn không được nói. Gia hỏa này ngươi nói, chỉ sợ thật có thể phục sinh a? Ngoạc kép. Không rõ ràng, Vương Kim Dương lắc đầu, cau mày nói, địa quật võ giả, tại địa quật chết đi, cũng có thể phục sinh sao? Ngoạc kép, thân thể của hắn còn hoàn chỉnh rất, chính là tinh thần lực tịch diệt, nếu là tại cỗ thi thể này bên trên ra đời mới tinh thần lực. Ngươi nói, có hay không có thể sống lại một đời? Ngoạc kép, ngươi cho hắn cơ hội này sao? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này đem sinh mệnh tinh hoa làm nước uống, tùy ý lãng phí, cũng không biết lãng phí ta nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Sống lại ta đều phải làm thịt hắn. Ngươi đứng qua một bên, ta phá vỡ thân thể của hắn, lấy ra nhìn xem còn có bao nhiêu. Ngoặc kép, nói, Phương Bình giơ tay lên bên trong cửu phẩm trường kiếm. Thiên địa lực lượng phát ra, một kiếm chém ra, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình bay ngược một đoạn, Tường Vi Vương thi thể bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ, trong nháy mắt lại khép lại. Phương Bình nhìn trợn mắt hốc mồm, người đều chết rồi, lão tử thế mà không chém nổi. Không phải không chém nổi, mà là trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa còn tại trôi qua, thế mà tại tu bổ nhục thể của hắn. Mẹ nó, cái này đến lãng phí bao nhiêu? Không được, đến mau chóng phá vỡ, lấy ra, bằng không thật muốn trôi qua xong. Phương Bình là thịt đau giật giật, mặc dù trên thân không có mấy lượng thịt, có thể chui tâm đau. Đồ vật đến tay, hiện tại đang không ngừng trôi qua, hắn cái nào có thể nhịn được? Đây chính là tiền, giá trị không thể đo lường. Chính mình nhục thân đều không có tu bổ đâu. Hiện tại tu bổ người chết nhục thân, đây không phải lãng phí sao? Không có lại nói nhảm. Phương Bình bắt đầu ngưng tụ đại lượng thiên địa lực lượng. Dù sao huyết nhục cũng bị mất, cũng không cần lại để ý nhục thân sụp đổ. Phương Bình bắt đầu điên cuồng chạm kích bắt đầu. Phanh phanh phanh, kim loại chém vào âm thanh không ngừng truyền đến. Một bên, Vương Kim Dương nhìn thẳng lắc đầu. Kẻ yếu bi ai, liền cái này, ngươi nói ngươi giết cửu phẩm, ai mà tin ngươi a? Phương Bình còn ngưng tụ thiên địa lực lượng, lúc này mới có thể phá phòng. Hắn cốt tủy chi lực thấu thể, đại khái miễn cưỡng cũng có thể phá phòng, có thể chỉ sợ còn không người nhà khôi phục nhanh. Không có quản Phương Bình, lão Vương chiều một bên đi đến. Lão sư còn tại kia đâu? Nhìn xem mê man Trương Thanh Nam cùng một vị khác lục phẩm võ giả. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ. Lão sư à lão sư, ngươi cũng đã biết, lần này, vì ngươi, người nào đó thế nhưng là hố chết một nhóm lớn cao phẩm. Đều nhanh theo kịp hai tòa vương thành cao phẩm chiến lực. Hết chương.